Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 738, ùn ùn kéo đến. Ma Đằng vừa nghĩ, không khỏi gian nan nuốt nước miếng một cái. Đối với Dương Trần e ngại, đã đến đăng phong tạo cực trình độ. Trước đó Ma Đằng vẫn ít nhiều có một chút may mắn tâm lý. Một khi đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, cùng lắm thì tự sát xong hết mọi chuyện. Có thể hiện nay xem ra, cho dù chết, cũng tuyệt đối trốn không thoát Dương Trần ma chảo. Nghĩ tới đây, Ma Đằng toàn thân lại nhịn không được run một chút. Sau đó nó chính là âm thầm thề. Về sau tuyệt đối phải nói gì nghe nấy. Không thể có nửa điểm làm trái. Đối với Ma Đằng ý nghĩ trong lòng, Dương Trần lại là không được biết. Hắn giờ phút này không chút do dự, tâm niệm vừa động, dựa theo độc kinh ghi lại đặc thù chi pháp, đem quỷ thị chi hồn dẫn dắt tiến vào Viêm Dương Vương chỗ mi tâm. Giờ phút này Viêm Dương Vương linh hồn còn tại tiêu tán, là suy yếu nhất thời khắc, cũng chính là đoạt xá tuyệt hảo thời cơ. Quỷ thị chi hồn thậm chí không có phí bất luận khí lực gì, chính là chiếm cứ Viêm Dương Vương não hải. Trong nháy mắt, quỷ thị chi hồn chỉ cảm thấy từ địa ngục lên tới thiên đường. Mặc dù Viêm Dương Vương trong đầu có cái kia cái gọi là độc linh đan khí tức, có thể cái này cùng tà linh đan so sánh với mà nói, phảng phất như là đang tắm, đừng đề cập có bao nhiêu dễ chịu. Quỷ thị chi hồn thậm chí có loại hưởng thụ cảm giác tới. Quả nhiên huyền diệu, đối với quỷ thị chi hồn ý nghĩ trong lòng, Dương Trần tự nhiên không được biết, gây nên hắn chú ý, lại là quỷ thị chi hồn cũng không có tiêu tán. Phải biết, lúc trước chính mình chém giết quỷ thị thời điểm, người sau cũng mới bất quá ngự hồn cảnh tam trọng mà thôi. Dựa theo bình thường góc độ tới nói, ngự hồn cảnh linh hồn là không thể nào thành hình, chỉ có hóa linh cảnh cường giả mới có thể như vậy, nhưng quỷ thị lại là làm được. Cái này thật bất khả tư nghị. Lập tức Dương Trần trong đầu đột nhiên hiện ra một cái ý nghĩ tới, ta có thể hay không bằng vào ngự hồn cảnh tu vi ngưng tụ thần hồn, đạt tới hóa linh cảnh mới có thể làm đến thần thức hóa linh. Dương Trần hai mắt lóe lên tia sáng kỳ dị đến, nếu là có thể làm được, đối với hắn thực lực tăng lên, có thể tuyệt đối không phải một chút điểm. Trước đó hắn, đối với cái này không dám có chút mơ màng, bây giờ nhìn thấy quỷ thị chi hồn có thể như vậy. Hắn chính là suy đoán lớn mật, chính mình cũng có thể làm được, mà cụ thể phương pháp, chỉ sợ cũng giấu kín tại độc kinh ở trong. Tà linh đan có thể làm cho quỷ thị chi hồn ngưng tụ, mà tà lịch tử sở dĩ có thể luyện chế ra tà linh đan, nhất định là tham khảo độc kinh. Nghĩ tới đây, Dương Trần nội tâm ở trong kích động cảm xúc càng phát nồng nặc lên. Lập tức hắn trong lật tay thu hồi tà linh đan, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Viêm Dương Vương mi tâm. Từ khi quỷ thị chi hồn vào ở Viêm Dương Vương thân thể, độc linh đan dung nhập trở nên đặc biệt mau lẹ. Hiện nay đã dung nhập 1/3, đoán chừng lại có thời gian nửa nén hương, liền có thể hoàn toàn dung hợp. Cho đến lúc đó, Dương Trần cái thứ nhất độc thú liền luyện chế thành công. Chỉ là suy nghĩ một chút, Dương Trần chính là một trận hưng phấn. Vạn sự khởi đầu nan, có cái thứ nhất độc thú, như vậy luyện chế ra độc thú đại quân chỉ là vấn đề thời gian. Ngay lúc này, Dương Trần hai mắt đột nhiên ngưng tụ, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, lập tức ánh mắt lại quét mắt một vòng, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, thật sự là âm hồn bất tán a. Dương Trần lạnh lùng nói, Ma Đằng cùng Ánh Liệu đã chú ý tới Dương Trần biểu tình biến hóa, lại nghe được người sau lời nói, lúc này chính là hiểu được, cái kia Hoàng Long Sán chỉ sợ lại trở về. Ánh mắt của bọn hắn cũng là quét nhìn một vòng, lập tức con người đều là bỗng nhiên co rụt lại, chỉ gặp phương xa chân trời. Không đơn giản có hoàng long sán một bóng người, vẫn còn có còn lại hồn ti. Đại khái liếc nhìn một chút, liền đạt tới 70-80. Những này hồn ti hiện lên vây quanh chi thế, phi tốc hướng về Dương Trần vọt tới. Hiển nhiên đều là có một cái cộng đồng mục tiêu. Dù là ma đằng cùng ánh liệu thân kinh bách chiến, giờ phút này hay là không khỏi hít một hơi. Cái này 70-80 vị hồn ti có thể đến nơi này, nhất định là thực lực cường hãn hạng người. Bằng vào ma đằng cùng ánh liệu thực lực, có thể đối phó trong đó 1-2 vị miễn cưỡng có thể. Bây giờ 70-80 vị cùng nhau vây quét mà đến, kết cục chỉ sợ chỉ có chết rồi. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, đám người nhìn qua bị bao bọc vây quanh Dương Trần, không khỏi âm thầm lắc đầu đứng lên. Tiểu tử này hiện tại liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng khó thoát khỏi cái chết. Đúng vậy a, súng bắn chim đầu đàn, hắn như vậy không biết thu liễm, lại oán được ai đây? Thứ nhất nên rơi trên người hoàng long sán đi. Đám người nhìn qua trước mắt hình ảnh, đều là minh bạch, Dương Trần đã là một con đường chết. Lập tức tất cả đều bắt đầu nói lời ác độc, bởi vì bọn hắn biết, lời nói này nhất định là có thể chiếm được Tiết Ngữ Đạo hảo cảm. Quả nhiên, Tiết Ngữ Đạo nghe nói lời của mọi người, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng đường cong đến. Lập tức trong miệng hắn tự lẩm bẩm một câu, chờ ngươi chết rồi, ta mới hào hào thu thập cái kia không biết trời cao đất rộng cao hiểu. Mà xa xa cao hiểu, nhìn thấy một màn này, đôi mi thanh tú cũng là khóa chặt đứng lên. Nàng mặc dù biết Dương Trần át chủ bài cường đại, nhưng lại không biết loại trận thế này, Dương Trần có thể hay không chống đỡ được. Một bên Ánh Quốc Hoành cùng Ánh Tuyết, gặp cao hiểu đều khẩn trương lên. Cái này khiến bọn hắn biết, lần này, Dương Trần chỉ sợ thật muốn thập tử vô sinh. Cùng lúc đó, tại biển nham thạch nóng chảy phía trên, Dương Trần chậm rãi thu hồi ánh mắt, lập tức nhàn nhạt phân phó một câu, nói, Ánh Liệu, người tiếp nhận ta thủ hộ ở chỗ này. Ánh Liệu nghe vậy, lúc này không chút do dự, chợt lách người chính là đi vào Dương Trần sau lưng. Dương Trần thấy thế, bước ra một bước, ánh mắt bình thản liếc nhìn xâm phạm tất cả mọi người. Chốc lát sau, tại Hoàng Long Sán dẫn dắt phía dưới, 70-80 vị đại hồn ti đứng ở vạn trượng bên ngoài. Bọn hắn giờ phút này trong mắt có một vòng vẻ trêu tức, lập tức liền có một cỗ châm chọc khiêu khích thanh âm truyền vang ra. Hoàng huynh, chính là tiểu tử này đem Cổ Liệt Hoành giết. Ta nhìn hắn mới bất quá ngự hồn cảnh lục trọng mà thôi. Chút thực lực ấy, ta một người liền có thể ứng phó. Lúc trước chính là tiểu tử này tại núi lửa nham tương bên trong thả ra công kích a. Đám người khinh thường mở miệng, nhưng lại không ít người trong mắt hiện ra trận trận sát ý. Trước đó bọn hắn tại hỏa diễm trong nham tương bị Bão Sơn Uy công kích đuổi ra khỏi đi ra. Loại cừu hận này, bọn hắn bây giờ còn không có quên. Chỉ bất quá, mặc dù trong lòng tức giận, nhưng là, khi mọi người ánh mắt nhìn về phía Viêm Dương Vương thời điểm, vẫn là không nhịn được gian nan nuốt nước miếng một cái. Hoàng Long Sán nghe nói lời của mọi người, mặc dù không xác định việc này có phải hay không Dương Trần cách làm, nhưng vì gây nên nhiều người tức giận, vẫn là có ý định đem việc này chụp đến Dương Trần trên đầu. Nhưng để hắn không có nghĩ tới là, không chờ hắn mở miệng, Dương Trần lại là dẫn đầu nói ra, là ta thì sao? Lời này vừa ra, toàn bộ hiện trường đột nhiên yên tĩnh một chút. Sau đó trước đó hỏi thăm người, chính là phá lên cười, nói, tiểu tử, người sắp chết đến nơi còn như vậy thương cuồng. Dương Trần trên mặt chẳng những không có nửa điểm sắc mặt giận dữ, ngược lại là cười nhạt một tiếng, nói, hươu chết vào tay ai còn chưa nhất định, các ngươi nếu không tin,